Mong anh hãy tha thứ, em không phải là cố ý. Vì yêu anh em mới làm ra chuyện sai trái như vậy. Em sợ mình sẽ mất đi anh nên... Cô mong Nham Hổ tha thứ. Cô không tin, giữa chúng ta hãy chấm dứt. Nham Hổ quyết tâm đưa ra quyết định. Cô hãy đi khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô. Tình yêu không chịu nổi hảo nghiệm, nó giờ chẳng có giá trị gì nữa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không cách nào thừa nhận sự thật. Nham Hổ giận mình thấu xương. Lê Nhi thương tâm ngồi ngay đó. Nhưng cho tới bây giờ, cô cũng chỉ là không ngừng nói xin lỗi. Một khi đã quyết định, ta không bao giờ thay đổi, cô hãy lập tức rút đi. Không, Lê Nhi khóc thật đau lòng, tuyệt vọng. Nham Hổ quay đi, không muốn đối mặt, sợ mình sẽ mềm lòng. Nếu như cô không thể đi, ta sẽ kêu người đưa cô đi. Nhìn bóng lưng như dần rời xa, giờ khắc này Lê Nhi tuyệt vọng, hết thảy cũng là lỗi của cô. Cô đã làm tổn thương người đàn ông mình yêu, cũng đã phản bội lòng tin của hắn với mình. Đáy lòng của cô biết rằng không thể cứu vãn được nữa. Nham Hổ lạnh nhạt đuổi, Lê Nhi biết vô lực, đem tâm trạng đau đớn đi ra, mong tìm được người nhà an ủi. Nhưng về nhà, không thấy chị cả và em út đi đâu, không biết bọn họ đã ở đâu. Đi tới căn phòng của Hỷ Nhi, nằm ngã vô lực xuống giường, lòng bàn tay hối hận. Sai, sai, sai, cũng là lỗi của cô, là cô đích thân hủy diệt hạnh phúc của mình. Lê Nhi không ngừng chỉ trích mình ngu xuẩn, nhưng trong nội tâm cô hiểu, đau đớn lớn nhất là làm tổn thương Nham Hổ. Đối với sự kiêu ngạo của bản thân mà nói, hắn sẽ luôn tin tưởng người mà hắn yêu, nhưng cô lại đem sự trân trọng đó đập vỡ. Trời dần dần chuyển tối, cô vẫn chưa bật đèn, nước mắt rơi trong bóng tối, sự hối hận sâu tận tâm can. Không biết đã bao lâu, trong ánh trăng mờ, dường như nghe được có tiếng người mở cửa, nhưng Lê Nhi vẫn không nhúc nhích. Cô cũng thấy mình chẳng còn sức lực đâu nữa. Chị cả, nhà hàng kia thật ngon, chiều mai chúng ta lại đến đó nhé. Giọng nói của Hỷ Nhi ngọt ngào truyền vào trong tai, không hiểu cô bé làm nũng gì. Thật là, chị hai không biệt tâm, bớt đi một người, chị hãy bồi bổ cho em, sắp tới kỳ thi rồi. Rồi nổi chạy vào, sau đó Hỷ Nhi đem cửa phòng mở ra, cái tay ở trong bóng tối tìm công tắc đèn điện. Oa, đèn sáng ngời. Nhưng Hỷ Nhi ngay sau đó hoảng sợ thét lên chói tai. Hỷ Nhi, Băng Nhi nghe thấy tiếng, sợ là kẻ trộm tới, thuận tài cầm lấy cây chổi tự vệ lao đến. Lúc này Hỷ Nhi cũng đã định tâm, thấy Lê Nhi nằm ở trên giường. Chị hai, thì ra là chị, sao lại đột xuất về, lại không để đèn, do em... Hỷ Nhi bĩu môi, nhìn Băng Nhi tố cáo. Lê Nhi, em không phải vào ngày hôm qua mới trở về, nói còn muốn ở bên ngoài bận rộn một chút, làm sao đột nhiên trở lại. Băng Nhi để xuống cây chổi, nhìn Lê Nhi nghi ngờ. Lê Nhi giữ vững động tác, cũng không nhúc nhích, dường như không nghe thấy lời Băng Nhi nói có ý gì. Có thể hù nhọa kẻ lớn mật như Hỷ Nhi, theo như lý thuyết là chuyện thú vị, nhưng cô chẳng có tâm trạng nào mà cười. Nhìn bộ dạng Lê Nhi dường như có vấn đề, Băng Nhi ngồi vào bên giường. Lê Nhi, em ngủ quên, hay là thân thể không thoải mái? Nghe chị cả hỏi tới, Lê Nhi rúc vào trong bóng tối không nói một lời. Đang thay quần áo, Hỷ Nhi phát hiện tình trạng khác thường, nhìn về phía giường Lê Nhi. Chị hai, chị bệnh sao? Lê Nhi từ từ đưa mắt ra, cô khóc nhiều quá làm hai mắt sưng húp đỏ lên, là Băng Nhi và Hỷ Nhi hoảng hốt. Ông trời của ta, làm sao mà khóc thành như vậy? Hỷ Nhi lắp bắp nói. Sẽ không phải là bị người khác khó dễ sao? Băng Nhi chừng em út, nhìn một cái, nhưng ngay sau đó ôn nhu ôm lấy Lê Nhi. Xảy ra chuyện gì? Nói cho chị, nghe xem chị có thể giúp gì cho em. Chị... Giọng nói này như làm Lê Nhi cảm thấy mùa đông lại có nắng ấm áp, không nhịn được khóc thành tiếng. Đem sự tình xảy ra kể cho chị, nhưng không nói cô và Nham Hổ đã có quan hệ khác thường. Nham Hổ, em ở tổng nhà hắn, gạt đi nói phỏng vấn. Băng Nhi nghe nhíu mày, trực giác chị đang ép hỏi có hay không cùng cái nam nhân kia có quan hệ, nhưng cô vẫn là níu xuống, bởi vì bây giờ không thích hợp trách cứ em gái đang bị thương. Không có, Lê Nhi lắc đầu phủ nhận. Cũng là em đi phỏng vấn, chỉ là em lại thích hắn thôi. Lấy tay lau đi nước mắt em gái, Băng Nhi nói. Rời đi cũng tốt, hắn trách em chứng tỏ hắn không coi trọng em, không đáng cho em đau khổ. Không, hắn là nam nhân tốt, chỉ là chính em không biết quý trọng mới làm tổn thương hắn, cũng làm bị thương mình. Lê Nhi khóc thay hắn biện hộ. Chị đúng là đại ngu xuẩn. lại còn bà xã trưởng, đúng là cái loại lừa gạt. Chị lại dễ tin tưởng nên mắc mưu. Hỷ Nhi lời nói như đổ thêm dầu vào lửa, làm Lê Nhi xấu hổ không dứt, khóc nữa. Em im ngay, nói linh tinh. Bằng Nhi nghiêm nghị trách cứ, Hỷ Nhi biết điều im lặng. Không sai, em đúng là kẻ chẳng có đầu óc, lại đi ganh tị với tin lời nói của y. Chị rất yêu hắn. Hỷ Nhi không nhịn được lại nói tiếp. Chị xin lỗi, biết đâu hắn sẽ tha thứ cho chị. Hay xin lỗi hắn một lần đi. Không, sẽ không. Hắn là một nam nhân kiêu ngạo, sẽ không tiếp nhận nữ nhân phản bội hắn. Vẻ mặt của cô đơn hiện ra trên mặt của Lê Nhi. Lại còn về phần biên tập ba quẻ tuần gian kia, âm mưu bắt cóc, đe dọa là loại công lương thiện. Nếu em ở lại đó làm việc sẽ không phải là chuyện hay. Bằng Nhi mở miệng khuyên. Nhưng là Nhạc Nhi ở trên tay bọn họ, không biết xảy ra việc gì không. Nhớ tới là Nhạc Nhi vô tội, Lê Nhi vẫn cảm thấy hết sức áy náy. Nếu có thể cứu được em ấy, ta mới không bị lương tâm cắn rứt. Hỷ Nhi hét lớn. Trời ạ, chị cũng không cần phải quá nhiều như vậy. Nham Hổ không phải là người rất lợi hại sao? Hắn sẽ cứu được tôi. Chị đúng là... Nhưng là... Lê Nhi vẫn cảm thấy rất bất an. Đừng nhưng là nữa. Em nghỉ ngơi thật tốt. Những việc này... sau hãy nói. Bằng Nhi cắt đứt lời của Lê Nhi, ôn hòa nhưng lại kiên định đem chăn bông kéo lên. Vâng. Lê Nhi hai mắt nhắm lại ngủ tiếp. Bằng Nhi làm ám hiệu kêu Hỷ Nhi đến một bên nói chuyện. Em coi chừng chị hai cho chị, đừng cho nó ra ngoài, sợ nó sẽ gây chuyện. Không thành vấn đề, em vốn là dự tính muốn thức đêm học, nhất định sẽ coi chừng chị. Hỷ Nhi lòng tin tràn đầy vỗ ngực bảo đảm, Hỷ Nhi dám cam đoan, Bằng Nhi cũng an tâm hơn nhiều. Quay đầu nhìn về phía giường, Bằng Nhi âm thầm, mong cha mẹ phù hộ, hy vọng nó có thể sớm thoát khỏi này đoạn tình cảm đau thương. Hỷ Nhi đúng là y theo đứa hẹn. Cố gắng thức đêm đi học, nhưng đã đến trời gần sáng lại ngủ gục mất, cho đến khi người bán đậu phụ giao qua mới tỉnh lại, ngáp ngáp ánh mắt nhìn giường. Chị hai đâu rồi? Không phải là đi vệ sinh chứ? Qua 10 phút đồng hồ, Lê Nhi không có trở về phòng, cô mới phát hiện tình huống không đúng, vội vàng vọt tới nhà vệ sinh nhìn, Lê Nhi không có ở đây. Cái này, xong, chị cả nhất định sẽ lột da của mình. Hỷ Nhi vẻ mặt đưa đám, lại sợ đánh thức chị cả, cho nên rón ra rón rén về phòng, nhìn giường trống, buồn rầu ngồi xuống. Chị hai lại đi đâu không biết, ngoài miệng oán trách, lại ngáp. Sẽ không phải là đi tìm cái mụ la kia đi chứ, nhưng biết cô ta ở đâu mà tìm, bất an dâng trào. Chị hai là một người siêu cấp đơn thuần, chị cảm thấy thua thiệt đối phương, sẽ hết thảy, muốn đền bù. Nhưng là quá tốt, nên gây không ít phiền toái, chỉ sợ chị sẽ chạy đến tìm ba xã trưởng kia hỏi, chị làm sao ứng phó được loại cáo giả kia, nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không nói cho chị cả, sau đó báo cảnh sát giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mắt trợn lóe sáng nhìn xung quanh, tìm cuốn sổ mà Lê Nhi hay ghi chép, gấp gáp tìm cuốn sổ, mở ra lật từng trang, sau đó mắt sáng ngời cười đắc ý. Sau đó gọi điện thoại, không lâu có một giọng nam nhân trầm thấp đáp. Ai vậy? Nam nhân kia lạnh lùng hỏi. À, nghe được lời đối phương trả lời, Hỷ Nhi hưng phấn nở nụ cười. Ông trời phù hộ, chị hai được cứu rồi. Lê Nhi cả đêm lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Cô quyết định muốn tìm ra tung tích của La Nhạc Nhi đền bù lỗi lầm của mình. Thừa dịp Hỷ Nhi đi ngủ, cô lặng lẽ rời khỏi đường ra, muốn đi nhà xuất bản tìm ba xã trưởng, xem có thể hay không phát hiện ra đầu mối gì. Buổi sáng, ba quẻ tuần gian vẫn là như ngày thường. Thật có nhiều nhân viên đang bận làm việc. Lê Nhi không muốn quấy rầy bọn họ, một mình len lén đi tới phòng ba xã trưởng, đứng ở cửa chần chừ, sau đó cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Cửa còn chưa gõ, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại. Cô đi, tôi không phải là nói cho cô không nên tùy tiện gọi điện thoại cho tôi sao? Bắt người thuận lợi rồi, chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng không muốn bị người khác phát hiện ta có quan hệ với các người. Ba xã trưởng không vui nói. Đầu bên kia điện thoại là Tony, không hiểu nói những gì, bà xã trưởng giọng nói. Cô đừng nói như vậy, tôi cũng không phải là phủi sạch quan hệ của chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác kiếm tiền. Bà xã trưởng tiếp tục nói. Chuyện không thành vấn đề, buổi trưa theo thời gian dự định đi Singapore, xem ra người giấu ở trong hầm ngầm kho của nhà xuất bản, có người trông coi, nơi đó rất an toàn. Cô nếu như không yên lòng, đại khái có thể tự mình đi thị sát. Nhà kho? Nếu như Lê Nhi nhớ không lầm, cô từng nghe cái đồng nghiệp khác nhắc tới công ty có một tầng hầm. Mỗi tuần công ty cũng sẽ lợi dụng thuyền hàng, đem tuần gian vận chuyển tới hướng Đông Nam Á tiêu thụ. Lê Nhi lặng lẽ lui về phía sau, dọc theo chỗ rẽ cầu thang nhanh chóng xuống lầu. Cô nghĩ nên báo cho Nham Hổ tin tức kia, nhưng sợ mình nói không đúng, hắn sẽ tức giận, cho nên muốn đi trước xem thế nào, rồi mới báo cho Nham Hổ cứu người, chưa muộn. Lê Nhi gọi xe taxi tới bến tàu, phát hiện vùng này có rất nhiều thuyền, không biết đâu mới là chiếc thuyền buôn mà bà quẻ Tuần San dùng. Nhưng đang ngó lung tung, lại thấy bóng dáng quen thuộc, Tony. Lê Nhi nhanh chóng trốn qua một bên, phát hiện Tony đang nhìn ngó xung quanh, nhưng ngay sau đó bước nhanh đi, và vội mùa gian cũ kỹ ở trong kho hàng, Nhạc Nhi chắc chắn được giấu trong kia. Mặc dù hai chân như nhũn ra, tim đập mạnh, nhưng Lê Nhi vẫn kiên định đi theo sau. Khi cô rón ra rón rén đi vào, thấy không biết Tôn Nhi nơi nào, rẽ chỗ nào, Lê Nhi ngẩn ngơ, cô cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống, tóm lại, cô nhất định phải tìm được Nhạc Nhi. Theo lời ba xã trưởng nói điện thoại, Nhạc Nhi giấu trong một cái buồng, nên Lê Nhi bắt đầu tìm kiếm. Cô chú ý đi nhẹ để không bị phát hiện, nơi này im lặng tới độ, cô nghe thấy tiếng tim mình đập, đột nhiên có hai người đàn ông đi ra, làm Lê Nhi trốn luôn đứng sách phía sau. Mẹ kiếp, cô ta thật phách lối, nếu không phải ông chủ nói, ta sẽ cho cô ta một đòn. Nam nhân tương đối cao lớn nói, một nam nhân mở miệng khuyên hắn. Thôi quên đi, chúng ta đi mua cà phê cho ả. Nghe nói cô ta ở Singapore là một xã hội đen, đừng gây sự, tránh đi tốt hơn. Nói rồi hai nam nhân đi về phía cửa, hai nam nhân này đang nói về Tony, chắc cô ta ra lệnh cho bọn họ mua đồ, Linh Nhi suy đoán. Chạy ra khỏi đống sách, từ hướng hai người đàn ông kia đi ra lúc nãy đi vào cầu thang, không biết ngoài Tony còn có ai nữa không ở đó. Cô thấy sợ, bất an, nhưng vẫn đi về phía trước. Càng đi, nơi này càng trông giống mê cung. Mất công như vậy phải muốn ra, cô quay đầu hướng xung quanh, vừa nhìn vừa tìm vài vòng. Không có phát hiện tung tích của Nhạc Nhi, chẳng lẽ ở bên kia? Lê Nhi nghĩ quay đầu lại, nhưng thấy phía trước đó có một người đàn ông đang ngồi ở ngoài một cánh cửa sắt lim dim. Có thể Nhạc Nhi ở đó, nhưng làm sao lừa được nam nhân kia đi ra khỏi chỗ canh giữ? Chết tiệt, mình bị tiêu chảy thì phải. Nói rồi ôm bụng chạy đi. Chớp thời cơ, Lê Nhi xông lên, hướng cửa sắt nhìn. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Cô thấy có một cô bé tóc dài ngang vai, quay lưng, co rúc ở trong sàn nhà. Nhạc Nhi. Đã quên mình phải báo cho Nham Hổ, Lê Nhi muốn mở ra cánh cửa sắt, muốn lập tức cứu ra Nhạc Nhi. Cô khẩn trương đỡ dậy Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, em sao rồi? Là Nhạc Nhi khẽ mở mắt, môi mím không nói. Có thể cô bé không hiểu tiếng Trung, cho nên Lê Nhi ít tiếng Anh hỏi lần nữa, nhưng Nhạc Nhi vẫn không trả lời. Không lẽ Nhạc Nhi bị câm? Cô bé thật đáng thương, không có cha mẹ, lại còn bị khiếm khuyết. Chị tới cứu em, chúng ta chạy mau. Lê Nhi kéo Nhạc Nhi chạy, định chạy nhưng tiếng bước chân đang gần. Không sao, hướng bên kia đi. Cô kéo Nhạc Nhi hướng ra bên kia chạy đi. Hai người lôi kéo, chạy xuyên qua hành lang mà vẫn không hết đường. Lúc này ở phía kia phát hiện tiếng ồn, chắc bọn họ đã phát hiện không tìm thấy Nhạc Nhi. Lê Nhi trong lòng vô cùng lo lắng. Cuối cùng các cô đi tới một nơi rộng rãi, chất đầy tạp chí cũ, quá hạn. Còn cửa sắt, phải có bảo mật mã mới mở được cửa. Đúng rồi, cánh cửa đó. Lê Nhi hưng phấn hô. Lúc này đột nhiên nghe thấy có người đến gần cô, vội vàng lôi kéo Nhạc Nhi, trốn ở phía sau đống tạp chí. Lúc này một nam nhân đi tới trước cửa bắt đầu ấn mật mã. Lê Nhi nhìn đối phương, nhanh chóng cố gắng ghi nhớ mật mã. Cửa sắt mở ra, nam nhân kia biến mất. Một lát nữa, chúng ta có thể ra ngoài. Cô nói cho Nhạc Nhi, sau đó ấn mật mã. Ta nhớ được, là 870459, sau đó là... Quên mất cuối mật mã, Lê Nhi nhanh chóng, chán toát ra mồ hôi. Nhạc Nhi không nhịn. Mắt trợn trắng, tức giận nhìn cô, đột nhiên mở miệng nói ra một chuỗi dãy chữ. 870-459-3268. Em có thể nói, Linh Nhi nhìn chằm chằm cô bé, vậy sao lúc nãy em không trả lời ta? Ta sẽ không có thói quen nói chuyện với kẻ ngốc, Nhạc Nhi mở miệng chọc cô. Cô bé sau khi tỉnh lại, nghe Tony và ba xã trưởng nói là vì sự ngu ngốc của Lê Nhi nên mình bị bắt, cho nên dù Lê Nhi tới cứu cô vẫn chẳng có hảo cảm. Cái đó, Lê Nhi xin lỗi, cười, cũng không có tức giận. Sau đó ấn mật mã, cửa được mở. Chúng ta đi thôi. Các cô hưng phấn đi vào cánh cửa kia. Không nghĩ tới vừa ra tới cửa, nhưng xuất hiện nỗi sợ hãi kêu không dứt. Hai người cực khổ rồi. Không thể lường trước được, bà xã trưởng xuất hiện. Ông... Lê Nhi sợ lùi về sau, nhưng cửa đã đóng kín, căn bản không có đường lui. Rút ra súng, bà xã trưởng ra lệnh cho các cô. Quay đầu nào, giờ tôi sẽ nhốt các cô vào một chỗ. Sau đó bà xã trưởng áp giải các cô trở lại gian phòng nhốt Nhạc Nhi lúc nãy. Đường tiểu thư, bà xã trưởng tiếc nuối nhìn cô. Không phải là muốn cô biết điều một chút, tiếp tục phỏng vấn sao? Cô như thế nào lại lên trinh thám rồi? Tôi đã biết, hết thảy cũng là các người dở trò. Nhàm hổ căn bản không có dụ dỗ là Nhạc Nhi. Lê Nhi tức giận lên ăn hắn. Nghe được lời của cô, bà xã trưởng cười ha ha. Thì thế nào? Nhờ sự ngốc nghếch này của cô mà chuyện này có thể tiến hành thuận lợi như vậy chứ? Ông thật ghê tởm. Cô không nhịn được kêu to. Thật đáng tiếc, bởi vì cô không nghe lệnh phỏng vấn, cho nên ta chỉ có thể đuổi việc cô. Cô yên tâm, tôi bây giờ sẽ giết chết cô, cũng sẽ không đem cô trói đến Singapore đâu. Hắn cố tình hài hước tiếp tục nói. Cô sẽ bị trói, chìm vào trong vũng biển quốc tế làm mồi cho cá ăn đi. Ba xã trưởng đang cười ha ha, đột nhiên truyền đến tiếng chuông báo động. Nhất thời, mặt của hắn biến sắc tương đối khó coi. Các cô biết điều một chút ở lại chỗ này, dám ra khỏi cánh cửa này một bước. Tôi gọi người, đem các cô, người bắn cho thành tổ ong. Hắn tàn bạo uy hiếp nói rồi đẩy cửa đi, để lại Lê Nhi, Nhạc Nhi hai mắt nhìn nhau. Một hồi lúng túng, Lê Nhi mở miệng nói chuyện. Nhạc Nhi, đừng gọi tên tôi không quen cô. Cô bé lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi là người xấu. Lê Nhi nói, nhưng cô bé không nghe, còn bị chặt lỗ tai. Cô bắt đắc dĩ cười khổ, muốn nói thêm gì nữa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng súng. Các cô lập tức bị dọa biến sắc. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài vừa khôi phục sự yên lặng. Ngoài cửa nồng đậm mùi thuốc súng. Mùi vị sặc mũi, không khí tràn đầy sương khói. Sau đó một thiên thần uy phong xuất hiện ở màn sương kia. Làn sương khói dần dần tản đi. Lê Nhi định thần nhìn lại, lập tức kích động nước mắt chảy xuống. Thiên thần là Nham Hổ. Thấy Nham Hổ trên mặt kiên nghị, tự tin vẻ mặt, cô đang muốn liều lĩnh hướng hắn chạy đi. Thanh âm từ phía sau truyền đến ngăn cản cước bộ của cô. Không được cử động, dám chạy, tôi sẽ cho cô đi đời. Tony đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lê Nhi cùng với Nhạc Nhi, sử dụng súng chỉ vào đầu của các cô. Chị hai, Hỷ Nhi, thế đồng thời xuất hiện sau, Nham Hổ. Hỷ Nhi, ngoài ý muốn thấy em gái, Lê Nhi kích động kêu lên. Nham Hổ tỉnh táo nói. Thủ hạ của ông ta đã bị tóm hết, ông nghĩ mình còn có thể chạy thoát ư? Vậy sao? Cô ta cười lạnh, họng súng quay quanh hai người. Ta nên giết ai trước nhỉ? Cô ký giả, người tình của ngươi hay là con gái của là lão đại? Lời nói uy hiếp của cô làm cho Nham Hổ nhíu mắt lại. Cô cứ quyết định, nhưng bất kể là ai thì ngươi sẽ hối hận. Tony căn bản không đem lời nói của Nham Hổ ở trong lòng. Cô ta tại sao lại bội bạc ba ta? Ông luôn đối với cô không tệ, Nhạc Nhi oán hận nói. Này có mới hỏi sao, ba của cô lớn tuổi, làm việc càng ngày càng không dứt khoát. Chúng ta làm sao cùng những phái bang khác cạnh tranh, không bằng đi theo Lâm Hoa để cho hắn giết hết bà của cô. Ta còn có thể bỏ lên đứng vị trí thứ hai. Tony khinh thường nói. Bà xã trưởng cũng là người trong bang các người sao? Lê Nhi mở miệng hỏi. Tony thú vị cười. Không phải, nam nhân kia vốn là tội phạm, lợi dụng nghề nghiệp làm chỗ che chở. Lần này chúng ta chẳng qua là tìm hắn hỗ trợ thôi. Cũng là giống nhau, Lê Nhi lẩm bẩm tự nói. Bất kể thế nào, nói bọn họ đều là cá mẻ một lứa. Cho thuyền tới, ta đem ký giả trả lại cho ngươi, ngươi để cho ta mang đi Nhạc Nhi. Thế nào? Phán đoán tình thế đối với mình bất lợi, Tony hướng Nam Hổ nói lên đề nghị. Không thể nào, hắn lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu của Tony. Tony đem họng súng để ở đầu Nhạc Nhi. Nếu như ta không đi được, không cách nào nói cho Lâm Hoa, không bằng trước hết giết con nhỏ này. Đừng giết cô bé, giết tôi trước này. Linh Nhi đột nhiên kêu lên, cô không thể nào để cho Tony giết được Nhạc Nhi. Cô đúng là lương thiện. Tony cười nói còn chưa hết, Nhạc Nhi đột nhiên cắn. Đáng chết, con nhỏ chết tiệt. Tony bị đau, đem Nhạc Nhi đẩy té trên mặt đất. Rất nhanh, Nhậm Hổ bắt được cơ hội, nhanh nhẹn đi ra phía trước, lôi ra một cái con dao. Đầu tiên là phi vào tay Tony, nhưng ngay sau đó Tony rút súng, cả hai tay đọ sức, nhưng nhanh chóng bị Nhậm Hổ chế phục, một quyền đánh bất tỉnh. May là em cơ trí, gọi điện hắn cứu mạng, không thì đã đi đời nhà ma rồi. Hình như đắc ý, tranh công, thì ra là em báo cho anh ta. Lê Nhi kinh ngạc nói, nhưng ngay sau đó chú ý tới Nhạc Nhi ngồi ngốc ở dưới đất. Lê Nhi quan tâm đỡ Nhạc Nhi dậy. Em không có sao chứ? Không cần cô quan tâm, Nhạc Nhi vung tay ra, sau đó hướng Nhậm Hổ ôm lấy. Nhậm đại ca, thật tốt anh tới cứu em, nếu không em bị bắt trở về nhất định phải chết. Cô ngọt ngào về phía Nhậm Hổ làm nũng nói. Nhậm Hổ ôm lấy Nhạc Nhi, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về vẻ mặt Lê Nhi. Đứng ở một bên nhìn hình ảnh, Hình Nhi nhìn chằm chằm Nhạc Nhi. Mới vừa rồi, cái nhà đầu kia đối với Lê Nhi thái độ không lễ phép, bây giờ vừa gặp đã thân mật ôm lấy Nam Hổ. Hình Nhi lại nhìn càng khó chịu. Này, sao ngươi lại dám thái độ như vậy với chị của ta? Hình Nhi kéo Nhạc Nhi khỏi lồng ngực Nam Hổ. Liên quan gì đến ngươi? Trừng mắt nhìn cô bé kia. Với con gái mà nói, nhìn thấy kẻ đối diện mình xinh đẹp cũng thấy khó chịu. Thấy em gái ra mặt cho mình, Lê Nhi cảm động muốn ôm cô bé. Nhưng câu nói sau làm cho Lê Nhi xén ngã. Là chị của ta, đương nhiên là liên quan tới ta. Ai cho ngươi làm khó chị ta? Hình Nhi đắc ý nói, chỉ có ta mới có quyền đó. Nhạc Nhi phát ra tiếng cười khinh thường. Nói quái gì vậy, ta không hiểu. Không hiểu, Hình Nhi phát ra tiếng cười khoa trương hơn, kéo Nhạc Nhi đi. Chúng ta đi hàn huyên một chút. Ta mới không cần cùng ngươi nói, Nhậm đại ca, cứu mạng. Nhạc Nhi dãy giụa hướng Nhậm Hổ cầu cứu, nhưng Nhậm Hổ như không có xuất thủ. Nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ đi, Linh Nhi cũng rời đi, nhưng lại bị Nhậm Hổ từ phía sau ôm lấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Cô lo lắng hỏi. Nhậm Hổ vuốt ve tóc dài mềm của nàng. Em yên tâm, Nhạc Nhi không có việc gì. Tôi đã sợ muội muội của tôi có việc. Linh Nhi nhíu mày. Mặc dù Hỷ Nhi lanh lợi, nhưng dù sao cũng là em của cô, huống chi, Nhạc Nhi thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Linh Nhi lo lắng, Hỷ Nhi bị thiệt thòi. Em đừng lo lắng, hai người kia cũng không có việc gì. Nhậm Hổ buồn cười nhìn Lê Nhi. Bằng hắn rất quan tâm tin tưởng của hắn, bất luận là Hỷ Nhi hoặc là Nhạc Nhi cũng không phải là bình thường. Linh Nhi lo lắng là thừa. Chúng ta cũng cần nói chuyện một chút. Nhậm Hổ cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Hơi thở bên tai, Nhậm Hổ đang ôm mình là thực. Lê Nhi không còn đường thoát, mà cho dù dùng hết sức liệu mình có thể thoát khỏi cánh tay của Nhậm Hổ. Bỏ em ra, cô dãy dụa kêu lên. Em đúng là đồ con gái ngốc. Nhậm Hổ nghiêm túc nói. Tại sao chạy đến chỗ này nguy hiểm như vậy? Em cho là bằng bản thân của em có thể cứu được Nhạc Nhi sao? Lê Nhi ủy khuất nói. Em không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ tới trước tìm kiếm, xác định Nhạc Nhi ở chỗ này, sau đó báo cho anh thôi. Em không tin vào khả năng của anh. Nhậm Hổ mắt nhếch lên nói. Ngay từ lúc tối ngày hôm qua, người của anh cũng đã tra ra tin tức của Nhạc Nhi. Anh vốn là dự định khi bọn họ chuẩn bị lên thuyền mới cứu Nhạc Nhi ra. Thừa cơ một lưới bắt hết. Bởi vì có nhiều chuyện, cho nên bọn anh buộc phải hành động trước thời gian. Thật xin lỗi. Biết chính mình lại gây họa, Linh Nhi ngập ngừng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không phải là em không tin năng lực của anh, chẳng qua là nóng lòng. Cảm ơn anh đã cứu Nhạc Nhi, cũng thuận tiện đã cứu em. Xem ra phải đem em buộc thật chặt, mang bên người. Xem em có tiếp tục gây chuyện thị phi. Nghe được cô nói xin lỗi, Nhậm Hổ đột nhiên nói. Cảm thấy hắn nói lời kỳ quái, nhưng Linh Nhi trong lúc nhất thời không thể hiểu. Anh nói vậy là có ý gì? Cô ngây ngốc hỏi. Nhậm Hổ bất đắc dĩ thở dài, nhưng ngay sau đó vươn ra bàn tay to chạm kẽ tóc của cô. Hãy trở về với anh. Nhưng chẳng phải anh đã nói anh và em, hai chúng ta... Linh Nhi ấp a ấp úng, cũng không cách nào nói ra ba từ đã chia tay. Cá tính của anh rất cố chấp, cả đời chỉ yêu một người. Nếu yêu, cho dù là có chia tay, anh cũng sẽ không buông ta. Hắn vừa thành khẩn, nghiêm túc vừa nói. Linh Nhi nghẹn ngào nói, trước mắt hai giọt lệ pha lê trong suốt rơi xuống. Nhưng chính em đã phản bội niềm tin của anh. Đem lòng bàn tay của nàng cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net